Chứ bằng không, cho dù ông ta có trở về chân giới duy nhất, Hoàng Thường cũng cảm thấy không yên tâm. Bởi vì Trần Thuận biết chân giới duy nhất, biết đâu chừng một ngày nào đó cậu ta sẽ tìm đến đây. Trên trái đất này, chưa hẳn là không có ai có thể đến được chân giới duy nhất. Hướng Hồ Chi, mặc dù Tư Thành ở một hướng khác, nhận ra khí tức của Lôi Thần. Dường như Lôi Thần có tồn tại, nhưng cơ thể của Lôi Thần chưa hẳn không nằm trong tay của Trần Thuận. Muốn chạy, cậu chạy nổi không? Đột nhiên Hoàng Thường lại bùng nổ, tốc độ của ông ta nhanh hơn 3 phần. Lúc nhìn thấy, ông ta sắp đuổi kịp Trần Thuận, mà Trần Thuận thì đột ngột ngừng lại, quay lưng nhìn ông ta. Lão già kia, ông thật sự cho rằng tôi muốn bỏ chạy sao? Trần Thuận cười lạnh. Đột nhiên Hoàng Thường run lên, ông ta cảm thấy nguy hiểm đến từ nơi nào? Hoàng Thường lập tức nảy sinh lòng cảnh giác, nhưng mà tất thảy đều hết sức bình thường kia mà. Hoàng Thường cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ông ta không ra tay với Trần Thuận ngay. Ông ta không ra tay, thế nhưng Trần Thuận lại chẳng rảnh rỗi. Hắn quay người tung nắm đấm về phía Hoàng Thường. Sắc mặt của Hoàng Thường trở nên lạnh lùng. Cái đồ không biết trời cao đất dày. Hoàng Thường hừ lạnh, ông ta vung nắm đấm tấn công Trần Thuận. Nhưng lần này, ông ta không dám dùng hết sức lực của mình. Có nhiều tâm thần đang nằm xung quanh. Thần niệm thăm dò bốn phía. Mặc dù Trần Thuận biết nhiều thuật pháp thần thông, nhưng rốt cuộc thì hắn chỉ là một thông thần cảnh bình thường mà thôi. Có lẽ Trần Thuận có thể khiến cho ông ta cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng ông ta không hề cảm thấy Trần Thuận có thể khiến cho ông ta cảm nhận được nguy hiểm mạnh mẽ nhường này. Lẽ nào phía sau lưng Trần Thuận còn có ai khác sao? Thần của cậu ta là ai sao? Vào giây phút đó, Hoàng Thường nghĩ ngợi rất nhiều. Trần Thuận còn trẻ như thế nhưng lại nắm được nhiều thuật pháp thần thông, thực lực gần như là đạt đến mức vô địch trong số người cùng cấp. Nhưng chắc chắn người có thể giao đấu với thần hải cảnh như thế thì không thể nào tự học thành tài được. Nếu như thật sự là thầy của Trần Thuận, thế thì ít nhất cũng là người thần hải cảnh. Nếu như thần hải cảnh ra tay, hơn nữa còn biết nhiều thần thông như thế, cho dù thầy của Trần Thuận chỉ là thần hải cảnh sơ kỳ, thì e là thần hải cảnh hậu kỳ như ông ta cũng gặp nguy rồi. Huống hồ chi, thầy của Trần Thuận, người bồi dưỡng ra một học trò như cậu ta, lẽ nào chỉ là thần hải cảnh sơ kỳ thôi sao? Không phải là kẻ mạnh nguyên thần cảnh đó chứ? Hoàng Thường càng nghĩ thì càng cảm thấy hơi sợ hãi. Thậm chí ông ta còn có ý định chạy trốn. Vào lúc Hoàng Thường nghĩ ngợi lung tung, nắm đấm của Trần Thuận và ông ta đang va chạm vào nhau. Không ngờ hai người lại đánh ngang sức với nhau. Đồ vô dụng! Trần Thuận cười lạnh. Vốn dĩ, Hoàng Thường còn lo lắng có người chống lưng cho Trần Thuận, không biết có mai phục đánh lén ông ta hay không, nên mới khiến cho sát khí của ông ta tan biến. Nhưng vào giây phút này, sát khí lại nổi lên hừng hực trong mắt của Hoàng Thường. Nếu như thầy của Trần Thuận có thực lực mạnh tột cùng thì làm gì cần phải mai phục, cứ giết chết ông ta là xong. Nhưng bây giờ đây nghĩ lại mới thấy, cho dù còn có người, chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù không đánh lại thì chắc chắn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Sát khí của Hoàng Thường lại nổi lên, đi chết đi. Hai tay của Hoàng Thường cùng nhau cử động, tay trái hóa giải một trường bắt lấy Trần Thuận, tay phải hóa giải một quyền tấn công Trần Thuận. Uy thế kinh hồn. Trần Thuận nhìn thấy thế, hắn không kinh ngạc mà còn vui mừng. Hắn chỉ sợ Hoàng Thường cảm thấy nguy hiểm nên quay lưng bỏ chạy. Mà bây giờ đây lại vừa khéo. Hôm nay độ lôi kiếp sẽ giết ông làm chứng để bước vào thần hải cảnh. Trần Thuận giống lên. Vào giây phút đó giống như có một thứ gì muốn nhảy ra khỏi cơ thể của hắn. Sức mạnh trong cơ thể bắt đầu bùng nổ. Sau khi Trần Thuận nói dứt lời, đột nhiên có sấm sét giáng xuống giữa trời quang. Sắc mặt của Hoàng Thường lập tức thay đổi. Hoàng Thường hoảng sợ trong nháy mắt đã hỏi thăm hết 18 đời tổ tông của Trần Thuận. Làm gì còn có thể có dáng vẻ của trưởng lão Linh Khư Tông, kẻ mạnh thần hải cảnh nữa chứ? Bàn tay công kích Trần Thuận rút lại trong giây lát, ông ta quay lưng muốn bỏ chạy. Muộn rồi! Trần Thuận cười lạnh, hai bàn tay của hắn múa may, làm ra tư thế pháp quyết một lần nữa. Đại hư không, thuật cấm cố! Trước vẻ mặt sợ hãi của Hoàng Thường, cả ngàn mét xung quanh lập tức ngừng lại. Dường như cơ thể đang muốn bỏ chạy của ông ta bị ai đó sử dụng thuật định thân và không gian để cầm cố lại trong giây lát vậy. Rồi sau đó, chỉ trong chớp mắt thôi, thần lôi từ trên trời đột nhiên nổ tung đi đùng. ngọn sấm sét to bằng ngón tay cái bao trùm phạm vi 1.000 mét. Mỗi một ngọn sấm sét đều mạnh hơn gấp trăm lần sấm sét mà William Gonsell ở Bắc Âu đã sử dụng. Những tiếng rầm rầm vang lên, trời giáng thần sấm trong phạm vi 100 mét trở thành một biển sấm. Đợi đến khi lôi kiếp bao vây hoàng thường vào trong, Trần Thuận không buồn bao quan tâm đến ông ta nữa. Hắn nuốt viên thuốc tránh sét vừa mới chế tạo được trong mấy ngày bế quan trước. Mặc dù có thể kháng lại sấm sét, tác dụng của thuốc tránh sét không cao lắm, nhưng ít nhiều gì thì có một tác dụng nhất định. Sướng, Trần Thuận bật cười ha hả để mặc cho lôi kiếp đánh vào người. Không những là thế, hắn còn bay lên trời cao, muốn đánh lại thiên lôi. Hắn tung ra một cú đấm vào tia sét đang đánh mình, va chạm với tia sét. Tia sét ấy bị vỡ vụn bởi một trường của Trần Thuận vỡ vụn. Nhưng tia sét ấy cũng khiến cho cơ thể của Trần Thuận run rẩy. Cho đến một lúc nào đó, đám người xung quanh mới đuổi đến. Ngày hôm nay, để lại một ấn tượng đáng sợ không tài nào xóa nhòa khỏi tâm trí của bọn họ trong suốt cả đời này. Thần lôi giáng thế, trời giáng phạt, khu vực này đã trở thành biển sét. Cho dù tất cả mọi người đang đứng cách xa hàng ngàn mét, bọn họ cũng cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Thậm chí chân nguyên trong cơ thể đều bắt đầu dao động bất ổn. Chuyện gì thế này? Sao lại như thế chứ? Con người hoảng hốt. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trên trái đất. Vào giây phút này, trong đầu của mọi người đều không khỏi nhớ đến một người. Người đứng đầu Bắc Âu bị Trần Thuận đóng đinh vào vách đá, lôi linh vương William Fossel. Hắn ta đã từng là người được lôi linh sùng ái, nắm quyền khống chế sấm sét, khiến cho vô số người sợ hãi. Nghe thấy tiếng mà sợ hãi, nhưng bây giờ đây, tất cả những người nhìn thấy biển sét này đều nảy sinh một ý nghĩ, lôi linh vương là cái thá gì chứ? Có giỏi thì kêu hắn ta tới đây mà xem, để nhìn xem người được lôi linh sùng ái như hắn ta có dám bước vào trong biển sấm này hay không, có bị sấm cho đánh cho chết hay không. Bây giờ hắn ta chết rồi, chứ bằng không thật sự có người dùng tài khoản ẩn danh lên diễn đàn nói như thế. Rồi nhanh chóng có người thốt lên đầy ngạc nhiên. Có người trong biển sấm kìa. Cái gì chứ? Mọi người đều thất kinh ngạc. Lúc nhìn thấy biển sấm, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không dám đến gần, cũng không hề nhìn kỹ vào bên trong. Nhưng bây giờ đây, sau khi nghe người khác nhắc nhở, mọi người đều lục tục nhìn về hướng ấy. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn, mọi người đều sợ hết hồn. Trong biển sấm có người thật, hơn nữa không chỉ là một người, có hai người. Đó chẳng phải là Trần Thuận hay sao? Người còn lại chính là kẻ mạnh đã đuổi giết anh Trần. Mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Sao hai người bọn họ lại ở trong biển sấm? Quan trọng nhất là bọn họ đều còn sống, không ngờ chẳng bị sấm đánh chết. Chuyện này còn khiến cho mọi người giật mình hoảng sợ hơn cả việc phát hiện ra biển sấm nữa. Rồi sau đó, trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy kinh sợ. Cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy đã để lại ký ức không tài nào quên được trong lòng của mỗi người. Bọn họ chỉ thấy Trần Thuận đi trên trời giữa biển sấm, tắm sấm sét mà lên, giống như một bậc chiến thần. Thần lôi có võ lực nghịch thiên, giống như một vị tiên nhân. So với Trần Thuận, kẻ mạnh xa lạ luôn luôn đuổi đánh Trần Thuận. Mỗi một đòn đều dồn hết sức mình khiến cho Trần Thuận bị thương nặng nề ấy, thê thảm vô cùng. Mặc dù thảm đến mức rên rỉ, nhưng tiếng rên của ông ta lại bị tiếng sấm át mất. Nhưng chuyện này không hề ngăn cản mọi người liên tưởng, bởi vì kẻ mạnh này thê thảm quá, da thịt vỡ nát, toàn thân bê bết máu, muốn tránh không thể tránh, muốn trốn cũng không trốn nổi, bị sấm sét đánh đến nỗi không thể lên trời mà cũng chẳng tài nào chui xuống đất được. Mà bây giờ đây, Hoàng thượng đang cảm thấy hết sức căm phẫn khi đứng giữa biển sấm. Trần Thuận, tao... Đến lúc này, ông ta mới nhận ra vì sao khi nãy mình cảm thấy nguy hiểm đến tột cùng. Ông ta nghĩ sai rồi, làm gì có ai mai phục, làm gì có thầy quái quỷ gì của Trần Thuận. Má nó chứ, hóa ra Trần Thuận phá giới, muốn độ lôi kiếp. Không ngờ Trần Thuận lại độ lôi kiếp khi bị người khác đuổi giết. Chuyện này đã vượt quá tưởng tượng của ông ta. Ông ta đã nghĩ đến đủ mọi loại khả năng, thế nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Suốt chiều dài lịch sử, có ai từng làm như thế này không? Mình muốn độ lôi kiếp thì khó hơn lên trời. Chỉ cần bất cần thôi sẽ bị chìm trong lôi kiếp. Ai mà dám làm như thế chứ? Có ai không chuẩn bị chu đáo hết mực cẩn thận không? Nhưng Trần Thuận thì lại làm thế. Không chỉ người bên ngoài nhìn thấy Trần Thuận chinh phục thần lôi, trông giống hệt như người trời, Hoàng thượng cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Từ trước đến nay, ông ta chưa từng nhìn thấy ai độ kiếp một cách ngang ngược như thế. Một tia sét to bằng cánh tay lại đánh lên trên người của Hoàng thượng, nửa cơ thể của Hoàng thượng lập tức nổ tung, một bụng máu lại phun ra. Mặc dù Trần Thuận độ kiếp vượt qua thông thần, bước vào thần hải, nhưng sấm sét cũng bao bọc quanh người của ông ta. Ông ta là thần hải cảnh hậu kỳ, lôi kiếp tự động phán ông ta muốn đột phá nguyên thần cảnh, nên mới sử dụng lôi kiếp thế này. Lôi kiếp này có thể dồn thần hải cảnh đỉnh phong vào chỗ chết. Ông ta không tài nào chống lại nổi, tung ra hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể kéo dài sinh mạng vài giây cho ông ta. Bây giờ, ông ta cũng không còn là con áp chủ bài gì nữa, mà bị lôi kiếp chè thành hai nửa. Trần Thuận, cho dù ông đây chết, cũng sẽ không để mày sống tốt. Lúc này, khuôn mặt của Hoàng thượng tràn đầy sự điên cuồng, nhưng hắn ta không lao về phía Trần Thuận, mà muốn cùng hủy diệt với Trần Thuận. Lúc trước, lúc hắn ta còn ở trạng thái đỉnh phong, nhiều lần đả thương Trần Thuận mà không hạ được đối phương. Lúc này, hắn ta đã bị trọng thương, lại còn đang ở giữa lôi kiếp. Hoàng thượng càng không dám chắc có thể kéo Trần Thuận cùng chết. Không còn thời gian nữa. Vì vậy, Hoàng thượng cố gắng dùng hết khí lực cuối cùng lao về phía Vương Minh Vi và những người khác. Những người kia chính là người thân của Trần Thuận. Mà lúc soát hồn Tây Đổ Ngang, hắn cũng lấy được tất cả những thứ Tây Đổ Ngang biết về Trần Thuận. Hoàng thượng nhận ra một người phụ nữ xuất hiện trong đám người của nhà họ Vương là đạo lữ với Trần Thuận, Tống Thiên Hy. Hắn ta sẽ nhân cơ hội cuối cùng này để giết chết những người này, khiến cho Trần Thuận mất đi đạo lữ, mất đi hồng nhan, mất đi thuộc hạ. Cho dù không giết được Trần Thuận thì cũng phải khiến cho hắn đau khổ. Người đang tìm cái chết. Lúc này Trần Thuận đang bị rất nhiều đường thần lôi đột nhiên nổ tung ở trên cơ thể. Cơ thể của hắn bị nổ tung, thân thể lại một lần nữa đẫm máu. Nhưng Trần Thuận dường như lại không cảm thấy đau đớn, thân hình lập tức quay lại, đuổi theo Hoàng thượng. Tốc độ đã bùng nổ đến cực điểm. Chết đi! Trần Thuận đấm một đấm vào không khí, toàn lực bùng nổ. Đến tận khi nửa người còn lại của Hoàng thượng lại một lần nữa nổ tung một phần. Người không ngăn được ta, ông đây phải giết chết tất cả những người mà ngươi quan tâm. Hoàng thượng cười vô cùng điên cuồng, mà Hoàng thượng lao về hướng Vương Minh Vi và những người khác. Lôi Hải cũng di chuyển về hướng đó. Chạy! Lúc này, tất cả mọi người đến xem trận đấu đều vô cùng ngạc nhiên, lập tức chạy trốn về phía sau. Hận ba mẹ mình không cho mình thêm hai đôi chân nữa. Tàn đi! Lúc này, Vương Vân Du cũng vô cùng kinh ngạc. Ông ta đã là thần cảnh, đỉnh phong, thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất. Ông ta không thể bảo vệ được những người khác. Vương Vân Du lập tức tóm lấy Vương Minh Vi và Tống Thiên Hy, thân hình đột nhiên lùi lại. Mà Trần Thuận thì lại đột nhiên dừng lại, không đuổi theo nữa. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn Hoàng thượng giống như nhìn một người đã chết. Quả nhiên, giây tiếp theo, vô số đường thần lôi chém xuống. Nhìn thấy Hoàng thượng sắp đuổi kịp người nhà họ Vương, thậm chí còn chưa kịp kêu lên đã bị nổ tung trong nháy mắt. Dưới lôi kiếp, thần hồn câu diệt, Linh Khư Tông. Đừng để ta nhìn thấy các người, nếu không, sẽ giết không thương tiếc. Trần Thuận lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, sau đó vô số đường thần lôi lại một lần nữa chém về phía hắn ta. Trần Thuận cũng không quan tâm đến hắn ta nữa, chuyên tâm đối phó với lôi kiếp. Rất nhanh, lôi kiếp sẽ bị tiêu tan, nhưng càng về sau, lôi kiếp càng trở nên mạnh mẽ, Trần Thuận bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Mà Hoàng thượng lúc bước vào Viêm Hạ muốn giết chết Trần Thuận, trả thù cho các ái đồ. Bên kia, Tư Thành theo cảnh diện chỉ thị, cả đường đi thẳng về phía Nam, Nam Hải. Ông nội, tốc độ của ông còn có thể nhanh hơn không? Thiền Tuyết được Sa Khun dẫn theo, giống như một đường cầu vồng dài, xuyên qua bầu trời trên mặt biển. Lúc trước, sau khi cung tuyết thần bị phá hủy, Trần Thuận biến mất, Hạ Hầu Vân và ba vị thần cảnh đỉnh phong, thực lực vô cùng mạnh, không sợ bất cứ điều gì quay lại Viêm Hạ, mà Sa Khun chẳng qua cũng chỉ là thần hải cảnh hậu kỳ mà thôi. Ông ta đã dẫn theo Thiên Tuyết ẩn náu ở một hòn đảo hoang ở sâu trong Nam Hải, sống ẩn giật, thu lại tất cả khí cơ. Nếu như không phải là có người đến gần hòn đảo thăm dò một cách cẩn thận, sẽ rất khó để phát hiện ra bọn họ. Cũng vì như vậy, sau khi cung tuyết thần bị phá hủy, rất nhiều thế lực không còn cách nào, ba vị thần hài cảnh đỉnh phong, Hạ Hầu Vân lại không ngừng tìm kiếm những người còn sống khác. Nhưng từ đầu đến cuối, không tìm được nguyên nhân của hai người bọn họ. Nhưng cũng chính vì Sakun và Thiên Tuyết cắt đứt mọi quan hệ với bên ngoài. Đến tận hôm nay, Sakun mới bí mật ra ngoài điều tra tin tức, mới biết được Trần Thuật đã trở lại. Hơn nữa, ở nhà họ Vương, ở Đông Nam Viêm Hạ, giết chết mười mấy vị thần cảnh đỉnh phong và hàng trăm thần phong cường giả, khiến cho tất cả các thế lực trong thiên hạ phải cúi đầu bái phục. Lúc này, Sakun mới dám đem theo Thiên Tuyết hiện thân, chuẩn bị đi về Viêm Hạ gặp Trần Thuận. Khoảng thời gian gần đây, Thiên Tuyết bị trầm cảm, cả người đã gầy đi rất nhiều. Lúc biết được Trần Thuận vẫn còn sống, đã trở lại, đại phát thần uy, Thiên Tuyết lập tức vô cùng kích động, không ngừng thúc giục, chê tốc độ của Sakun quá chậm. Sakun cũng rất bất lực, đã nhanh nhất rồi. Sakun lại thở dài, con gái đã trưởng thành, không giữ được nữa rồi. Cháu gái của mình bây giờ trong lòng làm gì có người ông nội là ông ta chứ, trong lòng đều là tên tiểu tử kia. Nhưng tên tiểu tử Trần Thuận kia, cách gọi này, Sakun cũng chỉ dám gọi ở trong lòng thôi, trừ khi Trần Thuận thật sự có ý với Thiên Tuyết. Nếu không có cho ông ta 10 lá gan, ông ta cũng không dám nói ra. Chỉ là Thiên Tuyết thật sự có cơ hội sao? Sakun không khỏi thở dài một lần nữa. Chân nguyên bạo phát, tốc độ tăng gấp 3 lần. Tuy nhiên, ngay khi Sakun dẫn theo Thiên Tuyết, trong lòng tràn đầy niềm yêu thích, đột nhiên đi vào Viêm Hạ. Trước mắt Sakun lại đột nhiên xuất hiện một người, ngăn cản bọn họ. Thiên Tuyết không có phản ứng gì lớn, nhưng Sakun thì lại vô cùng ngạc nhiên. Người này xuất hiện mà ông ta lại không có một chút cảm nhận nào. Chính là thần cảnh đỉnh phong, cố ý thu gom hơi thở. Nếu như ở xa một chút, ông ta chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng trong vòng 100 mét xung quanh ông ta, kiểu gì ông ta cũng có một chút cảm nhận. Nhưng ngờ người này lại xuất hiện một cách vô cùng lặng lẽ. Thân hình của Sakun đột nhiên dừng lại, đem Thiên Tuyết bảo vệ ở phía sau. Người đến rất mạnh, thậm chí còn rất đáng sợ. Sakun lập tức phản ứng lại. Khí cơ của người này còn mạnh hơn khí cơ của ông ta cảm nhận trên người của Trần Thuận. Trên trái đất, cường giả mạnh hơn ông ta, cho dù ông ta không quen thì cũng đã nghe thấy, từng nhìn thấy ảnh của bọn họ, nhưng nghiên cứu bọn họ. Nhưng người này, Sakun hoàn toàn không biết. Sakun bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo hay không. Sakun lập tức chắp tay hành lễ. Tư Thành liếc nhìn Sakun, sau đó lại nhìn về phía Thiên Tuyết ở sau lưng Sakun. Ánh mắt có chút nghi hoặc, không phải là Tuyết Thần, nhưng tại sao lại có một chút hơi thở của Tuyết Thần chứ? Sakun thấy Tư Thành nhìn chằm chằm vào Thiên Tuyết, ánh mắt rất nghiêm túc. Lẽ nào mục tiêu của người này là Thiên Tuyết sao? Lúc Sakun muốn lên tiếng, Tư Thành lại nói, ông đã gặp người này chưa? Nói xong, Tư Thành chỉ vào hình ảnh của một người phụ nữ được tạo thành từ chân nguyên ở trong không khí. Đó là Tuyết Thần. Ngay cả khi nó chỉ là một bức chân dung được tạo nên từ năng lượng, nhưng từ đó cũng có thể cảm nhận được phong thái của Thần Tuyết. Sau khi Thiên Tuyết nhìn thấy, ánh mắt có chút động, đang định lên tiếng, Sakun đã lên tiếng trước. Bẩm tiền bối, cô ấy là cháu gái của tôi, sống cùng tôi ở trên một hòn đảo nhỏ ở Nam Hải. Lần này là lần đầu tiên chúng tôi rời khỏi đảo, có chút ngại ngùng, nếu như có sơ suất gì xúc phạm tiền bối, tôi hy vọng tiền bối đừng trách. Sau khi nói xong, Sakun không nói gì nữa, sau đó bảo Thiên Tuyết bước ra. Thiên Tuyết suýt chút nữa buột miệng nói ra, gật đầu trả lời, lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó hiểu. Lại nhìn kỹ bức chân dung, sau đó ngọt ngào nói, bẩm tiền bối, Thiên Tuyết không quen chị gái xinh đẹp này. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Thiên Tuyết, Tư Thành không nhìn Thiên Tuyết nữa mà nhìn Sakun một cách sâu xa. Nếu đã không quen thì bỏ đi. Nói xong, ngón tay của Tư Thành bắn ra một cái, xóa bỏ hình ảnh Thiên Tuyết sống động như thật ở trên bầu trời. Nghe thấy vậy, Sakun mới thở vào nhẹ nhõm, trái tim bị vọt lên đến tận cổ họng cũng được đặt xuống. Nhưng giây tiếp theo, Sakun lại vô cùng kinh ngạc, sau đó lại bị bay ra ngoài, máu bắn khắp hư không. Ngay lập tức bị trọng thương, ánh mắt của Tư Thành nhìn Sakun tràn đầy sự lạnh lùng, sau đó đưa tay lên cầm lấy. Sakun bay ngược trở lại, cảm nhận được một sức hút mạnh mẽ không thể cưỡng lại được. Đột nhiên, Sakun lại về tay Tư Thành. Nói, cô có quan hệ gì với Tuyết Thần? Tư Thành nhìn Thiên Tuyết, ánh mắt đang tràn đầy sự sợ hãi. Đừng giết ông nội của tôi! Cả người của Thiên Tuyết run rẩy, vội vàng nhìn Sakun. Trả lời câu hỏi của ta, nếu không ta sẽ lập tức giết chết ông ta. Tư Thành lại lạnh lùng nói, trên người của Thiên Tuyết quả thực có hơi thở của Tuyết Thần. Hơn nữa, sự kích động lúc nãy của Thiên Tuyết, chân nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu di chuyển. Tư Thành lập tức cảm nhận được hơi thở của Tuyết Thần. Tôi và chị Tuyết Thần... Nhưng lúc này, cơ thể của Tư Thành lại run rẩy, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Sau đó, không đợi Thiên Tuyết nói xong, đã bắt lấy Thiên Tuyết, chạy về hướng Thái Sơn của Viêm Hạ với tốc độ vô cùng nhanh. Chính vào lúc đó, Tư Thành nhận ra cái điểm biểu tượng cho Hoàng Thường ở trên gương đột nhiên biến mất. Nó có nghĩa là gì, hắn ta còn không rõ hay sao? Trước khi tiến vào trái đất, bọn họ đều nhập một dấu ấn sinh mệnh của mình vào pháp bào của nhau. Sau này, bọn họ ở trên trái đất, nếu như tách ra, có thể biết được tình hình của đối phương, có thể nhanh chóng tìm thấy đối phương. Mà chỉ có rơi xuống, Hoàng Thường chết, đường hơi thở biểu hiện cho ông ta mới biến mất. Thực lực của Hoàng Thường, trưởng lão còn mạnh hơn cả ông ta. Cho dù một mình ở chân giới cũng là một cường giả. Trên trái đất, cường giả mạnh nhất không phải chỉ có thông thần cảnh đỉnh phong thôi sao? Không có ai có thể đột phá được thông thần cảnh. Sao lại như vậy? Sao lại có người có thể giết chết được ông ta chứ? Nhưng Hoàng Thường chắc chắn đã chết. Cho dù là ai giết, điều này chứng tỏ trên trái đất có người có thể giết chết được thần hải cảnh hậu kỳ. Nghĩ đến đây, có lẽ hai đồ đệ của Hoàng Thường trưởng bối, Diệp Vô Trần và Chư Vô Đạo nói không chừng cũng chết như thế này đây. Tư Thành thấp hơn Hoàng Thường một cảnh giới nhỏ, nhưng cũng chỉ là thần hải cảnh trung kỳ mà thôi. Hoàng Thường trưởng lão cũng có thể chết, vậy thì ông ta cũng có thể chết. Tư Thành vô cùng ngạc nhiên. Sao còn dám ở lại nữa? Sau khi xác định được mối quan hệ của Thiên Tuyết và Tuyết Thần, Tư Thành mang theo Thiên Tuyết lập tức đi về phía Thái Sơn. Xem ra, thể xác của Tuyết Thần chắc chắn nằm trong tay của người đã giết chết trưởng lão Hoàng Thường. Tư Thành sao dám đi tìm cái chết chứ? Xem ra không thể đem thể xác của Tuyết Thần theo, đem theo Thiên Tuyết có quan hệ với Tuyết Thần quay về lại tông môn. Cũng xem như có một lời giải thích với tông chủ, có lẽ cũng chỉ có thể có ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, tốc độ của Tư Thành lại tăng lên. Ông ta sợ bị người khác chặn ở đỉnh núi Thái Sơn, mà Sakun lúc Tư Thành bỏ đi trong sự ngạc nhiên lại không quan tâm đến ông ta, khiến cho Sakun may mắn thoát được một mạng. Nhưng Thiên Tuyết lại bị đưa đi rồi. Sakun trợn tròn mắt. Muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của ông ta hoàn toàn không theo kịp Tư Thành. Hơn nữa, cho dù có đuổi kịp, cũng sẽ bị giết chết. Không thể cứu được Thiên Tuyết. Hai tay của Sakun cắm vào da thịt. Thực lực, đều do thực lực của ông ta không đủ. Sakun hướng lên trời hét lên một tiếng. Bây giờ, điều ông ta nghĩ đến, người có thể cứu được Thiên Tuyết, chỉ có Trần Thuận. Chỉ có Trần Thuận mới có thể làm được. Nhưng làm cách nào để liên lạc với Trần Thuận đây? Lúc này Sakun lo lắng giống như một con kiến đang bò trên chảo nóng, thậm chí còn không quan tâm đến việc trên người ông ta toàn là vết thương. Cho dù ông ta có liều cái mạng già này bay đến nhà họ Vương ở Viêm Hạ, ít nhất cũng phải mất 2 tiếng. Lúc đó đã quá muộn rồi. Đúng rồi, điện thoại. Lúc trước, ẩn náu trên một hòn đảo vô danh ở Nam Hải, không có mạng. Không có sóng, điện thoại giống như là đồ phế thải. Sakun suýt chút nữa đã quên mất thứ này. Sakun vội vàng lấy điện thoại ra liên lạc với Trần Thuận. Viêm Hạ, Đông Nam, cách nhà họ Vương 10 km. Cuối cùng Trần Thuận cũng đã kết thúc. Lúc này, cả người hắn từ trên xuống dưới, không có một chút thịt nào tốt. Máu chảy ròng ròng, thậm chí có rất nhiều chỗ bị cháy. Thần hải cảnh, sức mạnh lâu ngày không thấy. Trần Thuận hét lên một tiếng. Sau đó lập tức bước ra ngoài, di chuyển về phía xa với tốc độ vô cùng nhanh. Ở xung quanh bên cạnh hắn, khoảng cách vài trăm mét, bởi vì lôi kiếp, toàn bộ đều bị biến thành tro bụi. Đợi đến lúc hắn bay qua một khu rừng, khả năng sống đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Vô số năng lượng sống bắt đầu tập trung về phía Trần Thuận. Những vết thương trên cơ thể của hắn bắt đầu khôi phục lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó Trần Thuận lại đưa tay lên, vẫy một cái, vô số linh khí tụ lại, rửa sạch cơ thể hắn, rửa sạch vết máu trên người hắn. Mà lúc này, quần áo trên người hắn sớm đã trở nên rách rưới. Trần Thuận lại đưa tay lên, vẫy một cái, đột nhiên từ trong hỗn độn châu lấy ra một bộ âu phục. Mặc lên người xong, điện thoại di động đã bị hắn đặt vào hỗn độn châu lúc trước, tình cờ nằm trong bộ quần áo. Sau khi Trần Thuận mặc quần áo xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Sao cơ? Lúc này ai lại gọi điện thoại cho mình chứ? Trần Thuận có chút tò mò, liếc nhìn là Sakun. Ngay cả khi Trần Thuận đã quay lại, Sakun và Thiên Tuyết cũng chưa từng hiện thân. Bây giờ sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho hắn? Trần Thuận nhận điện thoại. Ngài Trần, Thiên Tuyết bị người khác bắt đi rồi. Người bắt con bé thực lực rất mạnh, còn mạnh hơn hai người Diệp Vô Trần và Trư Vô Đạo xuất hiện ở cung Thiên Tuyết. Tôi cảm thấy rất có khả năng là lục địa thần tiên cảnh trong truyền thuyết. Hắn ta đến tìm thể xác của Tuyết Thần, thấy Thiên Tuyết và Tuyết Thần có liên quan đến nhau, lập tức bắt Thiên Tuyết đi. Đi về phía Viêm Hạ Cảnh, cầu xin ngài hãy cứu Thiên Tuyết. Chỉ có ngài mới có thể cứu được con bé thôi. Thấy cuối cùng điện thoại của Trần Thuận cũng đã gọi được, Sakun không nói dài dòng, lập tức nói rõ mọi chuyện. Trần Thuận nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Xem ra, rất có khả năng là người cùng một đường với Hoàng Thường đã bị hắn giết lúc trước. Hơn nửa tháng trước, có hai vị ngụy thần cảnh hài cảnh đến trái đất tìm thể xác của Tuyết Thần. Bây giờ có hai vị thần hài cảnh đến tìm thể xác của Tuyết Thần. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Nhưng cho dù như thế nào thì cũng chỉ có một con đường chết. Đặc biệt là Hoàng Thường của Linh Khư Tông lại dám đến gây phiền phức cho hắn. Đúng là tự tìm cái chết mà. Lúc trước, hắn chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong, thua thần hài cảnh hậu kỳ. Bây giờ hắn đã đột phá thần hài cảnh, có ý định tìm một cường giả thần hài cảnh khác để đánh một trận. Ngay lập tức, Trần Thuận nói, yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách cứu Thiên Tuyết. Nói xong, Trần Thuận lập tức nghiêng mình đi đến trước mấy người nhà họ Vương. Trái đất, hoặc nói là Viêm Hạ, gần đây có nơi nào có điều bất thường không? Trần Thuận hỏi, hắn có chút nghi ngờ. Những người này không thể vô cớ xuất hiện trên trái đất, sẽ có con đường nào đó mà người kia dẫn theo Thiên Tuyết chạy thẳng về phía Viêm Hạ. Có lẽ con đường duy nhất thông với chân giới chính là ở Viêm Hạ. Vương Minh Vì nghĩ một lúc, lập tức nói, có, ở Thái Sơn, không hiểu tại sao lại xảy ra một cơn địa chấn, có rất nhiều người chết và bị thương, nhưng cục quan sát địa chấn hoàn toàn không kiểm tra, đo lường được tình hình ở bên đó. Cuối cùng thì có người ở trên Thái Sơn phát hiện một nơi giống như tế đàn, bây giờ cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, nhiều lực lượng cũng đang tiến hành điều tra xem có di tích lịch sử nào ở đó hay không. Thái Sơn sao? Tế đàn. Đôi mắt của Trần Thuận hơi chuyển động. Nếu như hắn đoán không sai, có lẽ chính là ở đó, che giấu một ngọn truyền tống trận lớn. Ta muốn đi đến Thái Sơn một chuyến. Nếu như trong một ngày ta không quay lại, thì điều đó chứng tỏ ta đã tạm thời rời khỏi trái đất. Nhưng yên tâm đi, ta sẽ còn quay trở lại. Trần Thuận nói. Nói xong, Trần Thuận liếc nhìn Tống Thiên Hy, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Hắn lo lắng, sau khi người kia rời đi, sẽ phá hủy truyền tống trận. Nhưng lúc Trần Thuận quay người rời đi, Tống Thiên Hy lại đột nhiên gọi Trần Thuận lại. Trần Thuận, cho dù anh là ai, em chỉ biết bây giờ người em yêu là anh của hiện tại. Em đợi anh quay lại. Tống Thiên Hy cắn răng nói, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện lên một tia kiên định. Trước đây, nội tâm của cô vẫn còn phức tạp, cô không biết phải làm sao. Nhưng lúc Trần Thuận nói ra hắn có thể sẽ rời khỏi trái đất, trong lòng của Tống Thiên Hy đột nhiên cảm thấy đau đớn, một sự lưu luyến chưa từng có. Giây phút này, cô đột nhiên hiểu ra, người cô yêu chính là Trần Thuận hiện tại. Cô không biết bản thân mình có được xem là phản bội Trần Thuận trước đây, nhưng người cô yêu chính là Trần Thuận của hiện tại. Cơ thể của Trần Thuận đột nhiên cứng lại, sau đó lại quay người lại, nhìn Tống Thiên Hy vô cùng nghiêm túc nói. Thiên Hy, đợi tôi quay lại, sẽ chuẩn bị cho cô một hôn lễ thế kỷ, dẫn cô đi xem sự phồn hoa của thế gian. Nói xong, Trần Thuận bay lên trời. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, giống như một tia chớp màu đen, bay về phía Thái Sơn với một tốc độ vô cùng nhanh. Chớp mắt đã biến mất trước mắt của mọi người. Tống Thiên Hy ngây người nhìn về hướng Trần Thuận biến mất. Những giọt nước mắt tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp. Ý của Trần Thuận, sao cô có thể không hiểu chứ? Trần Thuận muốn tổ chức một đám cưới khác cho cô,

Mặt Dẹo trực tiếp quỳ xuống đất, run rẩy nói. Người đàn ông trung niên cũng vội vàng quỳ xuống đất. Mong tiền bối tha tội. Lúc này quần áo sau lưng ông ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt từ lâu. Ông ta đâu ngờ một kẻ chết thay tùy ý chọn chúng lại là một cao nhân có thực lực sâu không lường được chứ. Để lộ tin tức bị đuổi giết lại trêu phải một tiền bối ít nhất cũng là thông thần cảnh này. Thật sự là xui xèo tám đời mà. Trần Thuận hờ hững nhìn hai người. Nếu như thực lực của hắn thấp kém thì khi nãy đã bị giết chết rồi. Thực lực tối cao, đây là quy luật của giới tu tiên. Trần Thuận lạnh lùng nói với người đàn ông trung niên. Nếu đã muốn tôi gánh tội thay, thì giao thứ kia ra đi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên hơi do dự, nhưng vẫn cung kính đưa ra, dâng lên bằng hai tay. Mạng sống quan trọng hơn. Trần Thuận nhìn thoáng qua là một miếng ngọc bài. Trên ngọc bài là một cô gái như ảo như thực, không thể nhìn rõ diện mạo. Thậm chí cả thân hình cũng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được chắc chắn đây là một người đẹp tuyệt trần. Trần Thuận lại nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ông ta hơi khó hiểu. Cái này dùng để làm gì? Trần Thuận cất tiếng hỏi. Tuy thứ này mang lại cảm giác không tầm thường, nhưng hắn cũng không cảm thấy thứ này có ích lợi gì cả. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì hơi bất ngờ. Trần Thuận mạnh như thế chắc hẳn cũng không phải là hạng người vô danh. Vậy mà ngay cả ngọc bài của Diệu Dục Lầu cũng không biết. Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, người đàn ông trung niên vẫn không dám chần chừ. Thưa tiền bối, đây là một trong những ngọc bài của Diêu Dục Lầu. Ba ngày sau, thánh nữ đương thời của Diêu Dục Lầu sẽ đến thành Long Hoa. Người có ngọc bài trong tay sẽ có cơ hội tiến vào Diêu Dục Lầu. Có cơ hội nhìn thấy dung nhan của thánh nữ đương thời. Nói đến đây, trong mắt của người đàn ông trung niên không khỏi hiện lên sự khát khao, nhưng nhìn thấy ánh mắt càng lạnh lẽo của Trần Thuận, ông ta lại run rẩy, vội vàng giải thích. Đương nhiên, có thể nhìn thấy dung mạo của thánh nữ chỉ là phụ thôi, người như tôi sao có thể hy vọng xa vời được chứ? Nói đến đây, người đàn ông trung niên đột nhiên đổi chủ đề, hơi nịnh hót nói. Nhưng tiền bối trẻ tuổi như thế, thực lực còn cao siêu, lại tuấn tú lịch sự. Nghe vậy, Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, nói trọng điểm. Giọng điệu lạnh lùng, người đàn ông trung niên lập tức hoảng sợ, không dám giở trò khôn vặt nữa. Cầm trong tay ngọc bài thân phận sẽ được đi vào Diêu Dục Lầu. Có lẽ còn có được một cơ duyên, một là báu vật của Diêu Dục Lầu, hai là người xuất sắc nhất hoặc người được Diêu Dục Lầu xem trọng sẽ được trở thành đạo lữ của đệ tử Diêu Dục Lầu. Vì công pháp của Diêu Dục Lầu đặc biệt, nếu song tu với đệ tử của Diêu Dục Lầu sẽ được lợi gấp bội. Nhưng Diêu Dục Lầu sẽ không dễ dàng để cho những đệ tử này trở thành đạo lữ với người khác, dù có thể trổ hết tài năng cũng phải lọt vào mắt thánh nữ mới được. Nhưng cho dù thế nào thì cũng xem như là có cơ hội, vì cuối cùng không được, Diêu Dục Lầu coi trọng cũng sẽ có được báu vật của bọn họ, vẫn là một cơ duyên rất lớn, thứ bọn họ đưa ra đều là cao cấp nhất. Nghe người đàn ông trung niên giới thiệu, lúc này Trần Thuận mới hiểu ra, thì ra Diêu Dục Lầu là một môn phái đều là nữ, sẽ lựa chọn thiên tài, bọn họ nhìn chúng ở chân giới duy nhất. Nếu như có thể đạt được mục đích chung, thì sẽ để những đệ tử kia trở thành đạo lữ với các thiên tài này. Sử dụng công pháp tu luyện đặc biệt của Diêu Dục Lầu để hai người song tu nhận được lợi ích. Đương nhiên, những đệ tử được gà ra ngoài đều chỉ là những đệ tử bình thường. Diêu Dục Lầu tuyệt đối sẽ không gả những người thừa kế xuất sắc thật sự ra ngoài. Nhưng việc này cũng xem như là một loại đầu tư. Bản thân vốn đã mạnh mẽ, lại chọn liên hôn với những thiên tài ở thế giới bên ngoài, khiến cho Diêu Dục Lầu có mối quan hệ dây mơ dễ má với rất nhiều thế lực và nhân vật lớn ở chân giới duy nhất. Có thể nói, Diêu Dục Lầu là một thế lực lớn trong chân giới duy nhất. 200 năm trước, Diêu Dục Lầu từng đắc tội với hai lão quái vật Nguyên Thần Cảnh. Hai người đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Diêu Dục Lầu suýt chút nữa thì bị diệt môn. Nhưng vào thời khắc mấu chốt đã có mấy Nguyên Thần Cảnh khác ra tay giết chết hai người kia. Lúc này mọi người mới phát hiện mấy Nguyên Thần Cảnh ra tay này đều từng được Diêu Dục Lầu cho tài nguyên. Trong nháy mắt, danh tiếng của Diêu Dục Lầu trở nên độc nhất vô nhị. Cũng đã củng cố địa vị của Diêu Dục Lầu. Không ai dám trêu vào, nhưng Diêu Dục Lầu cũng không chủ động gây chuyện với người khác, khiến cho vô số người rất có thiện cảm với Diêu Dục Lầu. Qua 200 năm phát triển, bây giờ Diêu Dục Lầu đã trở thành một thế lực lớn của chân giới duy nhất. Sau khi biết được những tin tức này, Trần Thuận chỉ cười nhạo một tiếng, lắc đầu không nói gì cả. Diêu Dục Lầu, thánh nữ, cái chó má gì chứ? Nghe thấy giống như Tú Bà hơn thì có. Cũng không đúng. Người gọi là thánh nữ này giống như Hoa Khôi đang nổi hơn. Chủ nhân của Diêu Dục Lầu mới là Tú Bà thật sự. Người đàn ông trung niên và mặt sẹo thấy dáng vẻ châm chọc cười nhạo của Trần Thuận thì hơi giật mình. Người này là ai mà cả Diêu Dục Lầu cũng dám châm chọc thế chứ? Có khả năng là nghe con mới sinh không sợ hổ, cái gì cũng không biết. Hoặc là có xuất thân lợi hại hơn cả Diêu Dục Lầu. Nhưng có lợi hại đến mấy thì cũng có giới hạn, tuyệt đối không thể khinh thường Diêu Dục Lầu đến vậy được. Chỉ có một thế lực là ngoại lệ. Chẳng lẽ tiền bối trước mắt là cao nhân đến từ Chân Tiên Kiếm Tông, tông môn đứng đầu Trung Châu, cũng là tông môn đứng đầu tiên giới ư? Nếu thật sự là như thế, hai người lập tức trở nên hăng hái. Nếu có thể làm thân với Chân Tiên Kiếm Tông, cho dù trở thành một đệ tử ngoại môn, thậm chí là người hầu của Chân Tiên Kiếm Tông, cũng tốt hơn lang thang ở nơi biên giới này nhiều. Xin hỏi tiền bối là người của Chân Tiên Kiếm Tông sao? Lúc này, mặt dẻo cố đè nén sự sợ hãi trong lòng, hơi nịnh nọt hỏi. Nếu cơ duyên đã đến thì phải biết nắm bắt. Chân Tiên Kiếm Tông sao? Trần Thuận khó hiểu, sau đó đến lượt hai người kia ngơ ngác. Chân Tiên Kiếm Tông mà cũng không biết sao? Cậu có thể không biết Siêu Dục Lầu, nhưng ngay cả Chân Tiên Kiếm Tông cũng không biết. Rốt cuộc cậu đến từ đâu thế? Hai người đều thầm cảm thấy khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại. Nếu như Trần Thuận là người của Chân Tiên Kiếm Tông thì chắc chắn không thể không biết đến Siêu Dục Lầu được. Khi nãy hai người chỉ nhất thời kích động, cho rằng có thể mượn việc này để làm thân với tiền bối của Chân Tiên Kiếm Tông, lại bỏ qua vấn đề quan trọng đó. Thưa tiền bối, Chân Tiên Kiếm Tông chính là tông môn đứng đầu Trung Châu, cũng là tông môn lớn đứng đầu tiên giới, được mọi người công nhận, nghe nói có tiền bối Kim Đan tồn tại. Dù Trần Thuận là ai thì thực lực của hắn vẫn rất mạnh, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Vì thể hiện tác dụng của mình, mặt sẹo vội vàng nói, sợ tất cả đều bị người đàn ông trung niên nói hết, sau đó Trần Thuận thấy gã vô dụng sẽ giết chết gã. Kim Đan sao? Trần Thuận vô cùng ngạc nhiên. Trần Thuận biết tông chủ của Linh Khư Tông là Nguyên Thần Cảnh, vì thế hắn đoán là trong chân giới duy nhất này có lẽ đa số thế lực đều có Nguyên Thần Cảnh tọa trấn. Trần Thuận cũng biết có lẽ cũng có Kim Đan Cảnh tồn tại. Nhưng lúc này, sau khi thật sự nghe thấy, hắn cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Tu luyện đến Kim Đan Cảnh có thể nói là rất giỏi rồi, đặt vào trong vũ trụ cũng không phải là nhân vật dễ trêu vào. Đương nhiên, cũng không thể xem là một nhân vật lớn. Với một người kiếp trước đứng đầu ma giới như Trần Thuận, Kim Đan Cảnh thật sự chẳng khác nào một con kiến cả. Nhưng lúc này, dù gặp phải Nguyên Thần Cảnh, hắn cũng không chắc có thể chạy thoát được. Nếu như thật sự gặp phải Kim Đan Cảnh, dù thủ đoạn của hắn có cao siêu hơn nữa, cũng chỉ cần thổi một cái thôi thì có thể thổi chết hắn ta. Xem ra thật sự phải cẩn thận hơn, nếu không có chết cũng không biết tại sao mình chết. Các ông có biết Linh Khư Tông không? Trần Thuận lại hỏi. Người của Linh Khư Tông nhiều lần ra tay với hắn trên trái đất, sau đó thì cướp đi Thiên Tuyết, còn có quan hệ với Thuyết Thần. Đương nhiên, Trần Thuận muốn đến Linh Khư Tông một chuyến. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc Thuyết Thần đã xảy ra chuyện gì, có thật sự còn sống hay không? Vì sao Linh Khư Tông cứ muốn đến trái đất tìm thân thể của Thuyết Thần chứ? Linh Khư Tông sao? Mặt dẻo nghe vậy thì hơi khó hiểu. Gã nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cũng nhìn về phía gã. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Bọn họ chưa từng nghe nói đến Linh Khư Tông bao giờ cả. Thưa tiền bối, theo tôi được biết, ở Đông Vực không có tông phái nào tên là Linh Khư Tông cả. Chẳng lẽ là của nơi khác sao? Người đàn ông trung niên hơi thấp thỏm nói. Nếu không biết, vậy các người không cần phải sống nữa. Trần Thuận lạnh lùng nói. Tiền bối, xin cậu tha cho tôi một mạng đi. Tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho cậu, sẽ dốc hết sức lực mình. Người đàn ông trung niên và mặt dẻo thấy Trần Thuận nói thế thì lập tức cầu xin tha thứ. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mặt dẻo. Trước đó, anh nói nàng lỗ mãng, đã sớm là một người chết trong mắt tôi rồi. Nghe vậy, thấy sát khí trên người của Trần Thuận càng dày đặc hơn, mặt dẻo cầu xin tha thứ đã không còn tác dụng nữa. Lúc này, trên mặt gã hiện lên sự quyết tâm. Chạy, có lẽ vẫn còn một con đường sống. Mặt sẹo lập tức triệu hồi một pháp bảo như con thuyền nhỏ từ trong túi chữ vật ra, điều khiển pháp bảo phóng lên cao. Đây là một pháp bảo chuyên dùng để bò chạy. Tốc độ nhanh hơn gã tự chạy rất nhiều. Nhưng lúc mặt sẹo vừa mới nhảy lên cao, gã đột nhiên cảm thấy không gian như bị giam lại vậy. Trong nháy mắt, trên mặt của gã mặt sẹo đầy nét tuyệt vọng. Nếu không phải sợ máu của anh làm dơ pháp bào này, thì anh đã là một người chết rồi. Cho anh mấy giây để nói chuyện, anh cũng đủ vốn rồi. Trong tay của gã truyền đến hai câu nói như thế. Sau đó trong nháy mắt, gã mặt sẹo có cảm giác người mình bị một bàn tay hư ảo hút lấy, kéo ra khỏi con thuyền nhỏ. Sau khi đi ra, trong ánh mắt khiếp sợ của mặt sẹo, bàn tay hư ảo kia đột nhiên dùng sức. Mặt sẹo thoáng chốc nổ tung, người đàn ông trung niên thấy mặt sẹo, luyện khí đỉnh phong đã không có sức phản kháng, sắp chết, chắc thì càng hoảng sợ hơn. Còn ông, Trần Thuận lại nhìn về phía người đàn ông trung niên, dám hãm hại tôi, theo lý mà nói, tôi tiện tay giết ông là xong việc, nhưng nể tình ông giải đáp không ít điều cho tôi sẽ tạm tha cho ông một mạng. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì rất vui mừng, lập tức không ngừng gật đầu, cảm ơn vì tiền bối đã tha mạng. Nói xong thì lập tức muốn bỏ chạy. Đợi đã, Trần Thuận đột nhiên nói thêm, sắc mặt của người đàn ông trung niên trở nên cứng đơ, run rẩy nói. Không phải tiền bối nói là sẽ tha cho tôi một mạng sao? Trần Thuận cười lạnh một tiếng, là tha cho ông một mạng. Tuy không giết ông, nhưng tôi có nói là sẽ thả ông đi sao? Dứt lời, Trần Thuận duỗi tay bắt lấy một cái, người đàn ông lập tức đơ người ra. Thì ra chân giới duy nhất chia ra làm 5, 4 khu đông tây nam bắc, 4 hướng vây quanh Trung Châu. Thực lực của Trung Châu là mạnh nhất, phồn hoa nhất, sau đó nam vực, tây vực và bắc vực không chênh lệch mấy, còn chỗ của Trần Thuận là đông vực, nơi lạc hậu nhất, nói thẳng ra là linh khí mỏng manh nhất, thực lực của cả đông vực cũng là yếu nhất. Diện tích của mỗi một vực bằng chừng châu Á trên trái đất, vị trí bây giờ đang gần thành Long Hoa của đông vực. Trần Thuận lẩm bẩm, từ trong thần thức của người đàn ông trung niên, hắn biết được không ít tin tức. Sau khi lục soát hồn xong, Trần Thuận tiện tay ném ông ta ra ngoài. Không giết ông ta, nhưng thần thức của người đàn ông trung niên đã bị Trần Thuận phá vỡ, bây giờ không khác gì một tên ngốc. Mà lý do trước đó Trần Thuận không lục soát hồn là vì sợ trong thần thức của bọn họ có cấm chế gì đó, một khi đụng vào thì sẽ nổ tung. Dù sao rất nhiều tông môn và gia tộc vì đề phòng bí mật và công pháp bị tiết lộ ra ngoài đều sẽ đặt cấm chế trong thần thức các đệ tử môn đồ của mình, để tránh hậu bối đệ tử bị người khác tóm được nhìn trộm công pháp bí mật. Nhưng cấp bậc của người này quá thấp, chỉ là dân bản xứ sống ở địa phương, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của trái đất. Càng khỏi phải nói tới việc Trần Thuận muốn biết chuyện trái đất, mặt pháp và lý do đường lớn bị chặn lại từ trong đầu của ông ta. Nhưng mặc dù chân giới duy nhất được bọn họ gọi là tiên giới này, có cách tu tiên và sự tồn tại của nhiều tông môn thế lực, nhưng suy cho cùng thì vẫn không phải là một giới tu tiên thật sự. Trần Thuận thở dài một tiếng, trần giới duy nhất chỉ có nhân tộc và chút yêu tộc, cách vũ trụ vạn tộc mọc lên như rừng, trừ thánh tranh bá khá xa. Nhưng Trần Thuận nghi ngờ chắc chắn trần giới duy nhất có quan hệ nhất định với tiên giới thần châu ở biên giới vũ trụ kia. Có lẽ việc trái đất mặt pháp, đường lớn bị chặn lại cũng có liên quan tới trần giới duy nhất, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết được thôi. Trần Thuận cũng không nôn nóng nhất thời. Sau đó anh lại nhìn về phía Thiên Tuyết. Lúc này sắc mặt của Thiên Tuyết hơi tái đi. Trước đó, ở trên đường, Trần Thuận từng giới thiệu cho cô ta sự tàn khốc của giới tu tiên. Còn tàn khốc hơn trên trái đất rất nhiều. Lúc đầu Thiên Tuyết vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng lúc này đây, bọn họ chỉ mới bước vào chân giới duy nhất. Từ trong miệng của Trần Thuận đã gặp vài phiền phức. Trong nháy mắt, đã có 5 người chết rồi. Thế này thực sự là quá tàn khốc, dù sao thì cũng phải làm quen. Trần Thuận cũng không an ủi cô ta, đi vào chân giới duy nhất rồi, Trần Thuận cũng không biết bao giờ có thể trở về trái đất nữa. Nếu bản thân Thiên Tuyết không thể làm quen với quy tắc này, một khi rời khỏi Trần Thuận, có lẽ cô ta sẽ gặp nguy hiểm. Còn Trần Thuận cũng chưa chắc có thể dẫn cô ta theo mãi. Như thế, Thiên Tuyết càng có thể gặp nguy hiểm hơn. Thiên Tuyết, Tôi sẽ hạ cấm chế vào thần thức của cô, đề phòng người khác thăm dò thần thức của cô, điều tra được chúng ta đến từ trái đất và chuyện cô là người thừa kế của Tuyết Thần, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đợi Thiên Tuyết bình tĩnh lại rồi thì Trần Thuận mới nói. Thiên Tuyết nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu. Cậu Trần nói thế nào thì tôi sẽ làm như thế đó. Cô ta vốn thương thầm Trần Thuận. Theo bản năng, Trần Thuận nói gì thì đều sẽ nghe nấy. Trần Thuận nghe vậy thì cười cười, sau đó duỗi tay, chạm nhẹ lên mi tâm của Thiên Tuyết. Trong nháy mắt, Thiên Tuyết cảm thấy trong đầu của mình như có thêm một thứ gì đó. Thực lực của thần hải cảnh đã có thể làm trưởng lão trong không ít tông môn rồi. Vẫn không nên rêu rao quá. Trần Thuận lắc đầu, một thần hải cảnh lai lịch không rõ sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Sau đó Trần Thuận bấm pháp quyết, dùng một công pháp che giấu cao cấp ở vũ trụ, áp chế tu vi của mình xuống, luyện khí đỉnh phong. Hắn tin là, dù lão quái vật kim đan cảnh đến đây, chỉ cần anh không sử dụng thực lực thần hải cảnh, chắc chắn sẽ không phát hiện được tu vi thật sự của anh. Làm xong mọi chuyện, Trần Thuận mới hài lòng gật đầu, sau đó dẫn Thiên Tuyết đi về phía thành Long Hoa. Tuy anh hơi khinh thường Diêu Dục Lầu, nhưng nếu lấy được ngọc bài của Diêu Dục Lầu, Trần Thuận cũng định đi xem thử. Cái khác không nói, nhưng Trần Thuận rất muốn xem thử Diêu Dục Lầu có thể lấy ra báu vật gì. Nếu như cảm thấy hứng thú, anh cũng không ngại lấy vị trí đứng đầu để đem báu vật rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 43 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.